Chương 163, Mỹ tờ si nị tờ xuất hiện, có người thèm sụp mạn thân thể. Vờ xeo lẹ cung, các quốc gia đoàn đại biểu dồn dập ra trận. Bài ở mặt trước, tự nhiên là năm đại lưu manh phi năm cái thường đảm nhiệm giám đốc quốc. Từ lúc tại trong hội nghị, bọn họ cũng đã kế hoạch xong Liên Hiệp Quốc thành lập cơ bản đường viện. Sau đó, theo Liên Hiệp Quốc hiến chương chính thức ký tên. Cái này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế quốc tế tính cơ cấu, liền như vậy chính thức thành lập. Cái này cũng là, Luke cho rằng có thể bắt tay làm một cái hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, đem hoàn chỉnh bản xì ẹn sớm làm ra đến nguyên nhân. Chuẩn bị xong chưa ngươi sau đó nhưng là phải là mở màn lên tiếng. Toàn thế giới đều sẽ thấy sụp màn, đối với lời nói của ngươi làm ra phán xét. Howard phờ phạc ngồi ở phía sau, trải qua tối hôm qua trận đó khốc liệt chém giết. Hắn xác thực có loại thân thể bị đảo rông cảm giác. Chính mình thân thể như là một đài quá độ công tác, vượt qua gánh nặng cơ khí. Nhất định phải thu lại điểm. Hào hột xoa xoa đau nhức phần eo, thay cái càng thoải mái tư thế ngồi. Lẽ nào ta còn có thể luống cuống chiếu bản thảo niệm là tốt rồi. Luke biểu hiện rất bình tĩnh, trường hợp này vốn nên là do Tổng thống phát ra tiếng. Chỉ có điều, người sau đem phần này việc xấu giao cho hắn. Ngăn ngắn một năm không tới thời gian, vị này trung tướng tiên sinh bằng tốc độ kinh người nhanh chóng quật khởi, trở thành Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc cũng không dám xem thường một tòa đỉnh núi có thể đạt được thành tích như vậy, ngoại trừ thực lực của bản thân, càng nhiều dựa vào tiến trình của lịch sử cùng kỳ ngộ. Cùng với lo lắng vấn đề của ta, ngươi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, chính mình bộ này miệt mài quá độ, suy yếu vô lực thân thể, làm sao có thể ứng phó được rồi những người như đói như khát. Như hổ, như sói nữ thuật sĩ. Luke chào phúng, để Howard đột nhiên cảnh giác lên. Hắn rất là nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng quyết định thủ tiêu đêm nay mù lỉn dục hành trình. Ngươi nói, ta có muốn hay không để sở tặc công nghiệp, vượt giới tiến vào y y dược ngành nghề do dự mấy giây, Howard lại đưa ra một vấn đề. Từ trước đến giờ tự tin hắn, lần đầu tiên toát ra chần chờ cùng lúng túng. Dù sao, đây là nam nhân khó có thể mở miệng nhu nhược. Ngươi muốn làm món đồ kia Luke sửng sốt một chút, nghĩ còn muốn hay không đem tây địa cái kia không phải làm cho người đã trung niên thận tiêu hao hào hốt. Hắn bao nhiêu còn nhớ công thức phân tử cùng hợp thành phương pháp một đời trước xem có thêm đô thị, có không ít nhân vật chính đều là như vậy làm giàu. Quên đi, ta vẫn là xin mời cái huấn luyện viên thể hình, bắt đầu nỗ lực rèn luyện. Hào hốt mất hết cả hứng, khoát tay háo một cái. Nghiên cứu thuốc chu kỳ quá dài, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lúc này giờ khả cờ na y, hắn mới cảm nhận được thân là người bình thường sự bất đắc dĩ. Nếu như xem Luke như thế, nắm giữ sụp mạn thể chất. Hoặc là xem rổ giờ như thế, hóa thân làm siêu chiến binh. Thật là tốt bao nhiêu Luke nhìn lướt qua lên tiếng cảo, không đếm xỉa tới gặp âm thầm thần thương hào hột. Nếu như cho hắn biết, cái tên này muốn biến thành siêu chiến binh, chỉ là vì đem ngự mấy nữ, kim thương không ngã, nhất định sẽ càng thêm ghét bỏ. Mấy phút sau, gần như có thể lấp kín nửa cái hội trường hình bầu dục bàn dài đối diện, Atlantis rốt cục ra trận. Bang Na Y ẩn đờ ý hỏa tờ mạn mang hô hấp mũ giáp, bước vào cửa lớn, chỉ một thoáng trở thành toàn trường tiêu điểm. Hội trường các ký giả, dùng sức nhấn màn chậm, đèn flash liền thành một vùng. Bởi vì nã mò tao ngộ bờ rổ kẹ bạt nỗi đau, không cách nào hành động. Vì lẽ đó, dự họp hòa bình hội nghị thượng đỉnh đại biểu, đổi thành cá nhăm búa, cá voi sát thủ. Cá ngựa ba cái đại bộ phận nhất tộc quân đoàn trưởng. Lần này trong hội nghị, bọn họ sẽ liên danh đề nghị, bãi miễn nạ mò quốc vương thân phận. Đồng thời, đem này một cái tăng cường đến thỏa thuận điều khoản bên trong. Cho tới có muốn hay không đưa lên đoạn đầu đài, ba cái quân đoàn trưởng tạm thời còn đang suy nghĩ ở trong. Atlantis vương thất, đã duy trì tương đối giải thống trị thời gian. Dưới tay mô y cao y bộ tộc, bình thường biểu hiện rất ngoan ngoãn, cũng không cái gì dị dạng. Thế nhưng, nắm quyền lực xuất hiện chân không, có chút Atlantis khó tránh khỏi gặp dục già dục dịch. Bất kể như thế nào làm, đá văng ra nạ mọ đều là then chốt. Bắt đầu đi. Các quốc gia đại biểu lẫn nhau trao đổi phác thảo tốt hòa bình thỏa thuận, cụ thể chi tiết nhỏ đã ở đảo lái bờ tỷ thương lượng được rồi. Hiện tại, chỉ là đi cái qua tràng. Thuận tiện ngay ở trước mặt toàn thế giới cho thấy, thế giới loài người cùng Atlantis thành lập ngoại giao. Đặt thành văn minh trên bước đầu giao lưu. Hai bên đại khái nhìn một chút, xác nhận điều không có sai sót sau, Luke thành tựu mở màn người phát ngôn, ung dung đứng dậy, đi tới trên đài. Đối thoại hòa giải là đi về hòa bình phải vượt qua con đường. Ta rất cao hứng nhìn thấy Atlantis đại biểu đại dương văn minh, cùng nhân loại đại biểu lục địa văn minh. Hai bên có thể tụ hội một đường là một người chủ nghĩa hòa bình người. Ta chân thành hy vọng đây chỉ là một bắt đầu, mà không phải kết thúc. Huy hoàng lịch sử đem ở trong tay của chúng ta bị khai sáng, tốt đẹp tương lai đem ở trong tay chúng ta đứng ở trên đài cao người trẻ tuổi kia. Hắn nói tới tất cả lấy sóng điện hình thức, truyền vào đến thiên gia vạn hộ. TV màu đen trắng trên, hiện ra Luke cao to vóc người, lạnh lùng khuôn mặt. Từ trong mỉ hệ NG hắn nói ra mỗi cái tự đều tràn ngập sức mạnh, len ken ma nhờ me, nói năng có khí phách. Thấy không, đây chính là sụp màn. Hắn đã trở thành thế trong mắt người anh hùng, một cái vĩ đại tượng trưng. Cách xa ở London trong biệt thự, một cái khuôn mặt nham hiểm, âm thanh trầm thấp nam nhân, nhìn trên TV hình ảnh, cười lạnh nói. Nam nhân vóc người dị thường cao to, tương tự áo tuệ đỏ rô nở dê như trang điểm, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Khi hễ nở người chú ý nhất, là hắn trên trán cái kia viên hình toi ruby, lập lòe tia sáng yêu dị. Cái kia có biện pháp gì? Sệ bát sần so, hắn là ản phạ cấp người đột biến. Còn có nam mò, có Atlantis cùng người đột biến song trọng gen, có thể nói là viên hành tinh này ma nhờ mẹ nhất mấy người một trong. Tựa ở trên ghế sofa, xinh đẹp mê người bờ lách quỷn sệ lẹn thở dài nói. Kết quả hai người liên thủ, đều không thể chiến thắng sụp mạn, thậm chí tao ngộ thảm bại hơn nữa. Hắn đối với phép thuật chống đỡ năng lực rất cao, lần trước giao thủ ngắn ngủi. Ta cu nở dê không thể chiếm được chỗ tốt gì. Nam nhân đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía trên TV Luke, mặt trầm như nước. Cái này chết tiệt sụp mạn gặp quấy rầy đến kế hoạch của ta sao? Một lát sau, hắn dừng bước lại, nhìn về phía bờ Black Queen. Ai biết được? Sebastian so chọc tới hắn, là bởi vì người đột biến. Bờ Black Queen sẽ lèn chậm rãi xoay người, đem tốt đẹp đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Sụp mạn đối với người đột biến có vẻ như rất có hứng thú không đúng, càng nói đúng ra, hắn như là muốn đem chúng ta, nhét vào đến chính mình phạm vi quản hạt bên trong. Có thể nói, đây là một loại đối với quyền lực gần tính khát vọng. Cha cha, nói như vậy, sụp mạn cu nở dê không ở bề ngoài nhìn qua như vậy quang minh đây. Cao to nam nhân nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tạm thời có chuyện của chính mình muốn làm, cũng không muốn cùng sụp mạn là địch. Tên kia mạnh mẽ nơi, đã có thật nhiều người dùng đấm máu giáo huấn nghiệm chứng quá. Nathaniel, ngươi cu nở dê xe sơ ta cho rằng đối mặt quá người đột biến chi thần ngươi, đối với cường giả kính nể đối với hạ thấp rất nhiều. Black Queen vô tình hay cố ý trêu chọc đối phương, giống nhau xem trò vui không chê chuyện lớn ăn dưa con chúng. Apocalypse tự nhiên là ta đã thấy sinh vật bên trong, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hắn vô hạn tiếp cận với thần. Năng lực của ta QNZ là hắn ban tặng dư. Cao to nam nhân tên đầy đủ, gọi là Nathaniel SS, là một tên cấp tiến gen di truyền học nghiên cứu chuyên gia. Trên thực tế, hắn so với bộ lỷ và trạ sở, Sebastian so, càng sớm hơn chú ý tới người đột biến. So với chân thực họ tên, Nathaniel SS có cái càng người biết rõ tên gọi, Mỹ tờ si nị tờ hắn cùng bờ lách quỷn, đều xem như là người đột biến nguyên lão. Sebastian so, ở này trước mặt hai người cũng phải sau đó bối tự xưng. Ta là một tên nhà khoa học, tin tưởng số liệu. Lấy sụp mạn chiến tích đến xem, thực lực của hắn rất khả năng tiếp cận Apocalypse, sẽ không kém trên bao nhiêu. Mị thở si nị tờ thấp giọng cười nói, như là nè tao hẹo. Vì lẽ đó, ta rất hy vọng với hắn duy trì nước giếng không phạm nước sông hòa bình trạng thái. Con người đột biến, ta cũng không quan tâm sự sống chết của bọn họ. Black Queen có chút thất vọng. Na nở dê còn muốn cổ động mì tờ si nị tờ, bước lên đối phương cùng sụp màn mâu thuẫn đây. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta rất ít gặp đối với một người đàn ông, sản sinh mãnh liệt như thế khát vọng, hận không thể một tan dô y hán. Quyến dụ nữ nhân, nhìn kỹ trên TV nam nhân, trên gương mặt bay lên hai đám say rượu sau đà hồng.